Quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 3, những hình ảnh của việc giảng dạy. Và sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 4, lọc lại các hình ảnh. Một trong những lợi điểm của việc so sánh các hoạt động của các nền văn hóa khác nhau là chúng ta có thể thấy được những điều mà có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được khi chỉ quan sát hoạt động của một nền văn hóa đơn lẻ. Điều này đã được nhắc đến ngay từ đầu của công trình nghiên cứu, khi chúng tôi ngồi xem một bài giảng ở Mỹ. Giáo viên trong băng đứng trước bảng, đang minh họa các bước, thì có một giọng nói từ hệ thống địa chỉ công cộng vang lên. Chú ý, tất cả các học sinh đi xe 31, các em sẽ đi ra xe hôm nay phía sau trường, không phải trước trường. Một thành viên người Nhật của chúng tôi đứng dậy và bấm dừng VCR. Chuyện gì vậy? Ồ không, không có chuyện gì đâu. Chúng tôi trả lời và bấm nút khởi động lại. Chờ đã. Đồng nghiệp người Nhật phản đối. Quý vị nói không có ý nghĩa là sao? Khi chúng tôi cố giải thích đó chỉ là thông báo của trường, đồng nghiệp này đang có vẻ nghi ngờ hơn. Liệu chúng tôi có ý muốn rằng việc cắt ngang giờ học là bình thường? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Anh ấy nói việc đó không bao giờ xảy ra ở Nhật, vì điều đó sẽ làm hỏng giờ học. Khi anh nói, chúng tôi bắt đầu tự hỏi, liệu điều này có quan trọng hơn chúng tôi từng nghĩ không? Nhưng đợi đã. Trước khi chúng tôi giải mã điều này, làm sao chúng ta chắc chắn rằng các quốc gia thực sự khác nhau về điểm này? Buổi trao đổi ngắn với đồng nghiệp người Nhật cho thấy, những hình ảnh giống như những hình ảnh trong chương trước có thể bắt đầu được hình thành như thế nào. Nhưng nó cũng cho thấy rằng, rất dễ xây dựng những hình ảnh không có căn cứ. Những việc cắt ngang như vậy có thường xảy ra ở Mỹ không? Ở Nhật thì thế nào? May mắn thay, chúng tôi không phải chỉ dựa trên hình ảnh để biết được các lớp học khác nhau như thế nào trong từng nền văn hóa. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem qua tất cả các bài và đặt câu hỏi liệu rằng những hình ảnh trên có tạo nên một bài mẫu hoàn chỉnh không? Giáo viên có thường xuyên nêu khái niệm các bước hơn là phát triển chúng không? Bao nhiêu phần trăm bài học, học sinh chỉ luyện tập các bước giải toán hơn là tự sáng tạo ra phương pháp giải? Nội dung giảng dạy của ba quốc gia khác nhau như thế nào? Bằng cách sử dụng các dữ liệu được giải mã, chúng tôi có thể trả lời được các câu hỏi trên và lọc lại các hình ảnh giảng dạy của từng quốc gia. Toán học trong lớp học. Một trong những ngạc nhiên của chúng tôi khi xem băng là học sinh ở Mỹ phải giải quyết một loại toán khác với học sinh ở Đức và Nhật. Nội dung bài học dễ hơn nhiều và được trình bày từng phần một theo phương pháp mô tả. Chúng tôi muốn kiểm tra điều này vì mức độ và nội dung bài học tạo nên cơ hội học tập cho học sinh. Nếu nội dung bài học phong phú và khó, học sinh sẽ có cơ hội học nhiều hơn và sâu hơn. Nếu nội dung bài học bình thường, học sinh sẽ thiếu cơ hội học những điều quan trọng của toán học. Trong phần này, chúng tôi xem xét ba thông số: mức độ khó của bài học được mở rộng thế nào và các phần được kết nối mạch lạc đến đâu. Trình độ của nội dung. Rất khó để học sinh đánh giá xem nội dung bài học khó như thế nào, vì nó phụ thuộc vào việc học sinh chuẩn bị bài như thế nào, bài học được trình bày thế nào, vân vân. Nhưng chúng ta có thể xác định được độ nâng cao của chủ đề trên thước đo quốc tế bằng cách xem nó được đặt ở đâu trong chương trình dạy toán trên toàn thế giới. Là thành viên tham gia công trình nghiên cứu quốc tế lần thứ ba về toán học và khoa học, William Schmidt và đồng nghiệp tại Đại học Michigan đã xây dựng bản phân tích trình độ của cấp lớp mà hầu hết 41 quốc gia đặc biệt chú ý đến từng chủ điểm toán học. Những chủ điểm mà các bài giảng được ghi hình trong toán lớp 8 được xem xét trên cán cân này. Bài giảng ở Mỹ thua xa bài giảng ở Nhật và Đức. Theo tiêu chuẩn quốc tế, nội dung toán học của Mỹ chỉ ở khoảng trình độ giữa của lớp 7. Trong khi đó, bài học ở Nhật và Đức thì ở cuối lớp 8 và đầu lớp 9. Có nghĩa là, so với chương trình học ở Mỹ, học sinh của các quốc gia khác học sớm hơn một năm. Sự khám phá quan trọng này cũng không giải thích được tại sao kết quả học sinh Mỹ lại thấp. Học sinh lớp 8 ở Đức học trước học sinh ở Mỹ một năm, nhưng kết quả bài làm của họ cũng không cao hơn nhiều so với học sinh ở Mỹ. Vậy nội dung bài học có cũng không dẫn đến kết quả cao trong học tập. Cùng một nội dung có thể được dạy sâu hơn hoặc chỉ được dạy sơ sài. Học sinh học cách giải các phương trình đại số có thể sẽ yêu cầu học các khái niệm khó hơn như là biến số, hàm số và những điều tương đương. Mặt khác, học sinh có thể chỉ đơn giản được hướng dẫn các bước giải phương trình một cách máy móc. Cách học đại số của học sinh sẽ khác nhau tùy vào nội dung bài học được dạy như thế nào. Bản chất của nội dung. Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi gọi cách giảng dạy ở Mỹ là học các khái niệm và luyện tập các bước, là vì các bài học ở Mỹ nhấn mạnh vào định nghĩa mà ít quan trọng việc giải thích. Khi chúng tôi đếm các định nghĩa được trình bày trong lớp học, chúng tôi thấy rằng số định nghĩa được dạy ở Mỹ gấp đôi số được dạy ở Đức và Nhật. Dĩ nhiên, không có gì sai về việc giới thiệu các định nghĩa trong toán học. Sự thật là định nghĩa rất quan trọng. Việc biết được định nghĩa rất quan trọng trong việc giải toán. Nhưng vấn đề ở chỗ là ta làm gì với các định nghĩa đó. Nếu học sinh chỉ đơn thuần học thuộc định nghĩa để tăng các vốn từ về toán học, thì học sinh chỉ mới chạm vào bề mặt của toán học. Nếu học sinh dùng định nghĩa để khám phá các thuộc tính và mối quan hệ toán học, thì đó mới thực sự là học toán. Học sinh trong giờ học của thầy Jonit, đây là giờ học điển hình ở Mỹ, học những thuật ngữ khác nhau của toán học như là góc phụ và góc bù, hai góc phụ nhau nếu chúng tạo thành đường thẳng, nghĩa là nếu chúng hợp thành 180 độ. Các bài toán trong giờ dạy của thầy Jonit là tìm góc phụ với một góc phụ 70 độ, ví dụ như vậy. Các định nghĩa mở đầu và kết thúc bài học. Ngược lại, bài toán trong một bài giảng ở Nhật là yêu cầu học sinh tìm ra mối quan hệ giữa các góc được hình thành khi vẽ hình X. Bằng cách sử dụng định nghĩa của góc phụ, một minh chứng được hình thành để chỉ ra những góc đối đỉnh luôn bằng nhau. Cách học toán này vượt xa hơn hẳn việc học các định nghĩa. Một cách để biết học toán được phát triển sâu như thế nào là nhìn vào các dạng lý luận được yêu cầu. Trong bài giảng của thầy Isner, bài làm được lý luận theo phương pháp diễn dịch, một dấu hiệu của cách lý luận toán học. Bắt đầu bằng định nghĩa có thật và sau đó xây dựng một chuỗi các quan sát có tính logic để đi đến kết luận rằng nó thực sự đúng. Trong toán học, lý luận theo kiểu diễn dịch thường được tìm ra bằng cách chứng minh. Và trong cách dạy toán ở Mỹ, thì ta thấy rằng không có sự chứng minh nào cả. Ngược lại, 53% giờ học ở Nhật thì học sinh có chứng minh, và ở Đức thì tỷ lệ này là 10%. Dù học sinh ở Mỹ có làm gì với các định nghĩa, họ rõ ràng là không dùng chúng cho việc chứng minh các mối quan hệ toán học. Mô tả về nội dung giảng dạy. Hầu hết các giờ dạy toán, bao gồm việc trình bày các khái niệm, hoặc là học sinh, hoặc là giáo viên làm điều này. Chúng tôi sử dụng từ khái niệm một cách rộng rãi để chỉ những thông tin được trình bày bằng cách giải thích một ý kiến, bằng cách minh họa một ý kiến bằng ví dụ, hoặc đơn giản chỉ là nêu ra định nghĩa. Chúng tôi rất quan tâm liệu rằng các khái niệm chỉ được nêu ra hay chúng còn được triển khai. Như đã được mô tả trong chương 3, thầy Jonit nêu ra công thức tính tổng các góc của một hình đa giác và thầy Isner triển khai định luật Thales. Sự khác nhau này phổ biến như thế nào ở các quốc gia? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi trước hết chia bài học thành các phần nhỏ theo chủ điểm. Những chủ điểm được xác định bởi Teams được nhắc đến trước. Những chủ điểm như đo các đường thẳng, tỷ lệ, tỷ số đồng dạng, tỷ lệ thức, cách chia thập phân, v.v. Sau đó, chúng tôi phân tích liệu các khái niệm trong mỗi chủ điểm có được triển khai không, hay là chỉ được nêu ra. Chúng tôi xác định từ triển khai khá rộng, bao gồm cả những trường hợp mà trong đó khái niệm được giải thích hoặc minh họa một cách ngắn gọn, thậm chí chỉ bằng vài câu hoặc một ví dụ vắn tắt. Chúng tôi thấy 1/5 bài giảng ở Mỹ có những khái niệm được triển khai, trong khi đó 4/5 bài giảng chỉ nêu ra các khái niệm. Như ta thấy trong hình 4.1, trang 85, sự phân bố này gần như là nghịch với tỷ lệ ở Đức và Nhật. Những dữ liệu này cho thấy rõ hơn là học sinh ở Đức và Nhật có nhiều cơ hội được học ý nghĩa bên trong của những công thức và những bước mà họ học được. Một quan sát chúng tôi thấy được trong chương 3 là toán học ở Mỹ dường như bị cắt thành từng đoạn một, được minh chứng bằng việc chuyển đổi các chủ điểm. Trong giờ học của thầy Jonit, học sinh dành hầu hết thời gian để đo góc, nhưng có một câu hỏi lại yêu cầu. Hãy viết phương trình cho câu sau, tích số của 12 và một số k là 192. Câu này không liên quan gì đến chủ điểm đang học. Việc này có gì sai không? Có ảnh hưởng gì không? Bản thân việc này thì không quan trọng, nhưng nó đặt ra một câu hỏi về tính mạch lạc của bài giảng, tính chất liên kết và tương quan của toán học xuyên suốt bài học, và tính mạch lạc là rất quan trọng. Hãy tưởng tượng bài học như một câu chuyện vậy. Những câu chuyện hay bao gồm một chuỗi các sự kiện liên quan với nhau để đi đến một kết luận. Chuyện không hay thường là kết hợp của những sự kiện rời rạc. Như người đọc đã biết, chuyện hay thường dễ hiểu hơn những câu chuyện không hay. Và chuyện hay giống như những bài học mạch lạc, chúng cho học sinh cơ hội biết được điều gì đang diễn ra. Dấu hiệu đe dọa tính mạch lạc. Một cách để đo tính mạch lạc là tìm kiếm các dấu hiệu đe dọa tính mạch lạc, những đặc điểm làm cho bài học khó thiết kế và khó giữ được tính trôi chảy khi phát triển câu chuyện. Những dấu hiệu này bao gồm việc đổi chủ điểm thường xuyên, hay như đã thấy trong chương trước, bị cắt ngang bởi yếu tố bên ngoài. Chúng ta thấy bài học ở Mỹ chứa nhiều chủ điểm hơn bài học ở Nhật và thường xuyên chuyển đổi đề tài hơn ở Đức và ở Nhật. Điều này có thể hiểu là chương trình ở Mỹ cố gắng gộp nhiều nội dung hơn là chương trình ở các quốc gia khác. Nhưng như chúng ta thấy ở phần trước, chương trình này lại không đi sâu vào các chủ điểm. Về việc cắt ngang, chúng tôi thấy rõ rằng giờ học ở Mỹ bị cắt ngang nhiều hơn giờ học ở Đức và Nhật. Sự cắt ngang này có thể là thông báo của trường hay một người nào đó bước vào phòng đếm số học sinh ăn trưa. Như một đồng nghiệp người Nhật của chúng tôi đã nói, điều này không bao giờ xảy ra ở Nhật, nhưng việc này chiếm 13% giờ học ở Đức và 31% giờ học ở Mỹ. Tạo ra sự liên kết. Dấu hiệu đe dọa tính mạch lạc chỉ là một phần của câu chuyện. Tính mạch lạc còn được biểu hiện qua việc kết hợp các ý tưởng và hoạt động lại với nhau. Một cách để biết được ý tưởng được kết nối thế nào là chỉ rõ ra sự liên kết của chúng. Ví dụ, sau một vài phút của một bài giảng ở Đức, giáo viên nói, bước tiếp, các em phải đặc biệt chú ý, vì chúng ta đang học những con số khác nhau, mà một trong số đó chúng ta đã học hôm qua. Giáo viên tiếp tục làm rõ sự khác biệt, cùng lúc nêu ra mối liên quan giữa bài học hôm qua và hôm nay. Sự liên kết có thể được tạo ra giữa các ý tưởng trong các bài học. Vào khoảng giữa một bài học ở Mỹ, dạy về phương trình tuyến, giáo viên yêu cầu học sinh suy nghĩ một bước thay thế và đối chiếu nó với một điểm đã được học trong bài. Có cách nào khác không? Đây là những gì mà Hood đã nói lúc đầu. Ta chỉ có một hình vuông và một hằng số. Chúng tôi thấy rằng, mặc dù hầu hết giáo viên ở các nước luôn kết nối các bài với nhau, chỉ có giáo viên ở Nhật là kết hợp các phần của cùng một bài giảng với nhau. Thực tế cho thấy, có 96% bài giảng ở Nhật làm được điều này, trong khi chỉ 40% bài giảng ở Đức và Mỹ làm vậy. Những nhận định khác về tính mạch lạc, như là sự liên kết của các chuỗi toán học, thì tinh tế hơn. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu một nhóm gồm 4 giáo viên dạy toán ở đại học, chúng tôi sẽ gọi là nhóm toán, để phân tích các bài học. Chúng tôi yêu cầu họ nghĩ ra một phương tiện để mô tả một cách có hệ thống những gì họ nghĩ là liên quan đến việc học của học sinh. Những gì họ tìm được rất quan trọng và thú vị. Nhóm toán nghiên cứu các văn bản mô tả các bài học, bao gồm việc bài học được tổ chức thế nào, các hoạt động nào được sử dụng, các bài làm nào được trình bày, những cách giải được giáo viên hoặc học sinh trình bày, v.v. Một lợi điểm của việc sử dụng bảng biểu so với phim là ở chỗ những đặc tính của từng quốc gia, như là hệ thống tiền và tên được giấu kín. Vì vậy, nhóm toán sẽ không biết được bài học đó thuộc quốc gia nào. Để thu nhỏ lại nhiệm vụ, chúng tôi đã đưa họ tập hợp nhỏ các bài cần phân tích, 15 bài hình học và 15 bài đại số, được chọn một cách ngẫu nhiên từ mỗi quốc gia, tổng cộng là 90 bài. Khi họ nghiên cứu các bài học, nhóm toán bắt đầu lập bản đồ, những ý tưởng về toán học trong các phần của bài học và cách mà chúng được kết hợp với nhau. Ví dụ, trong bài học của thầy Yoshida, chương 3, học sinh trước hết ôn lại bằng cách tìm số đo của các góc bằng cách kẻ các đường thẳng phụ. Sau đó, học sinh được yêu cầu hình thành các bài toán có thể giải được bằng cách sử dụng các đường này. Phần này liên quan đến bài trước ở các cách sau. 1. Nó tương tự như phần đầu của các ý cơ bản. 2. Nó phụ thuộc vào phần 1. Học sinh có thể áp dụng các phương pháp được học ở phần 1 để giải toán. Và 3. Nó nới rộng phần 1 theo quy trình và theo khái niệm bằng cách tăng độ phức tạp của bài toán. Trong bài học của thầy Jonis, học sinh trước tiên ôn lại góc phụ, góc bù và góc đối đỉnh. Sau đó, học sinh dành hầu hết thời gian để giải quyết các vấn đề tương tự Giống như phần khởi động, thầy Jonick nói, tất cả đều được tiến hành giống nhau. Mặc dù hầu hết các phần của bài học có liên quan nhau, vì các bài toán đều tương tự nhau, nhưng xét về nội dung, các phần ít liên quan nhau hơn. Ví dụ, không có sự gia tăng về độ phức tạp của bài làm từ đầu đến cuối bài học. Nhóm toán tìm ra được điều này bằng cách lập bản đồ cho mối quan hệ toán học giữa các phần của bài học. Họ báo cáo kết quả theo hai cách. Trước tiên, họ đếm số lượng các bài học mà trong đó các phần được liên kết thông qua ít nhất một mối quan hệ toán học, sử dụng sự tương đồng trong phần truyện kể của chúng tôi. Đây là những bài chỉ kể một câu chuyện. Trong 30 bài được phân tích ở mỗi quốc gia, 45% bài ở Mỹ, 76% bài ở Đức và 92% bài ở Nhật đạt được tiêu chuẩn này. Sau đó nhóm toán học đếm một bảng điểm tóm tắt cho mỗi bài để chỉ ra phần nào của bài giảng được kết hợp với nhau. Bằng cách đo này, các bài ở Đức cao hơn các bài ở Mỹ gấp 4 lần và các bài ở Nhật cao gấp 6 lần so với các bài ở Mỹ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đặc điểm, chất lượng toàn diện của nội dung. Nhóm toán thực hiện một bản phân tích cuối cùng. Họ đánh giá chất lượng toàn diện về mặt toán học trong mỗi bài giảng bằng cách xem xét mức độ bài học đó, giúp học sinh hiểu toán như thế nào. Dĩ nhiên đánh giá chủ quan này liên quan đến tính mạch lạc, nhưng nó cũng dựa trên hai phương diện của toán học mà chúng ta đã xem xét trước đó, độ khó và cách thức nội dung được triển khai. Nhóm toán phân loại bài học thành 3 loại về chất lượng, thấp, vừa và cao. Lưu ý rằng, họ không biết bài nào thuộc quốc gia nào. Kết quả được thể hiện trong hình 4.2. Với các nhận xét đánh giá của các nhà toán học có kinh nghiệm và các giáo viên dạy toán, học sinh ở Mỹ rõ ràng là bất lợi hơn xét về cơ hội học, ít nhất là qua nội dung bài học. Tóm tắt, chỉ số ban đầu về cơ hội học tập cho học sinh trong giờ học toán là bản chất của độ khó của toán học. Cái gì được dạy trong bài học để học sinh có thể hình thành những kiến thức toán học? Chúng ta biết rằng, học sinh ở Mỹ bất lợi hơn. Học sinh học toán ở trình độ thấp, hời hợt và không được triển khai đầy đủ và mạch lạc như ở Đức và Nhật. Những khám phá này khẳng định là nhận định trong chương 3. Thực sự là, khi dữ liệu giải mã được xem xét, sự khác nhau ở nội dung bài học còn nhiều hơn khi xem xét từng bài học. Học sinh ở Mỹ làm những bài toán dễ hơn và vì bài học được dạy một cách không mạch lạc, học sinh vất vả hơn so với học sinh ở Đức và Nhật mới hiểu được bài. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Thu hút học sinh vào việc học toán. Sự khác nhau giữa các bài giảng của thầy Metz, thầy Isner, thầy Yoshida và thầy Jonick không chỉ nằm ở phần nội dung. Cách thức các thầy thu hút sự chú ý của học sinh và bài toán cũng khác. Ở các bài giảng tại Đức và Mỹ, học sinh phần lớn tham gia bằng cách trả lời ngắn các câu hỏi riêng biệt của giáo viên. Mặc dù trình độ toán ở Đức cao hơn, ở cả hai quốc gia này, thầy giáo làm phần lớn các bài toán. Ở Nhật thì trái lại. Bài học điển hình ở Nhật đòi hỏi học sinh làm nhiệm vụ giải toán nhiều hơn. Đặc điểm này thường xảy ra ở mỗi quốc gia như thế nào? Cách tổ chức lớp học. Cách thức lớp học được tổ chức, cho ta lớp vỏ bọc hoặc ngữ cảnh. Ở đó, giáo viên đưa học sinh tham gia vào việc học. Tất cả các giáo viên có xu hướng chia bài học thành những giai đoạn, làm việc cả lớp và làm việc theo chỗ ngồi. Hoạt động lớp diễn ra khi giáo viên làm việc với cả lớp. Thường thì giáo viên làm chủ buổi thảo luận. Các hoạt động này bao gồm việc học một khái niệm, ôn lại khái niệm cũ, hoặc các bước giải toán cũ, hoặc chia sẻ, cách giải những bài toán cũ. Làm việc theo chỗ ngồi diễn ra khi học sinh làm việc một mình hoặc theo nhóm nhỏ. Đối thoại diễn ra khá riêng tư giữa học sinh và học sinh, hoặc giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên ở cả ba quốc gia dành nhiều thời gian cho làm việc theo lớp hơn là làm việc theo chỗ ngồi. Ở Nhật và ở Mỹ, tỷ lệ này là 60%, ở Đức là 70%. Mặc dù toàn bộ phần trăm thời gian làm việc theo lớp là giống nhau, sự chuyển đổi từ làm việc theo lớp qua làm việc theo chỗ ngồi và ngược lại xảy ra thường xuyên hơn ở Nhật. Do đó, thời gian của các phần được xác định theo cách tổ chức lớp học thường ngắn hơn ở Nhật. Ý nghĩa đầy đủ của cách tổ chức một bài học khá rõ khi chúng tôi xem xét những gì xảy ra trong lúc làm việc theo lớp và làm việc theo chỗ ngồi. Ai làm công việc này và làm loại công việc gì? Ai làm công việc này? Nhiều nhà giáo dục đồng ý rằng cơ hội học tập được gia tăng khi học sinh là người chủ động giải toán trong suốt bài học, nhưng chỉ bằng việc quan sát những gì diễn ra trong lớp và theo chỗ ngồi thì chưa đủ. Giáo viên thường là nhân vật chính trong lúc làm việc theo lớp, nhưng cũng có thể sắp xếp buổi thảo luận để yêu cầu học sinh làm việc nhiều hơn. Học sinh thường là nhân vật chính trong lúc làm việc theo chỗ ngồi, nhưng cũng có thể được giao các bài làm, mà trong đó giáo viên đã hướng dẫn sẵn phần lớn bài giải. Để đo chính xác hơn việc ai giải toán, nhóm toán xem xét việc ai điều khiển việc đề ra phương pháp giải cho một bài toán, giáo viên hay học sinh. Ví dụ, thầy Jonis cho học sinh công thức để tìm tổng các góc trong một hình đa giác. Tổng bằng 180 độ nhân cho x, x là số cạnh trừ đi 2. Sau đó, thầy yêu cầu học sinh tìm tổng các góc hình đa giác còn lại. Học sinh thực hành công thức trên, thầy Jonis đã điều khiển phương pháp. Bài toán trên có thể được trình bày theo cách hoàn toàn khác. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh đo tổng của các góc trong các hình đa giác, sử dụng thước đo góc và sau đó cố gắng tìm ra các cách có thể giúp học sinh tính góc nhanh hơn. Học sinh có thể được giao nhiệm vụ để tìm ra các cách giải, trong đó có thể bao gồm công thức chung. Vậy thì học sinh sẽ là người điều khiển phương pháp giải toán. Nhóm toán tìm thấy rằng học sinh giữ vai trò chủ đạo, chiếm 9% bài học ở Mỹ, 19% bài học ở Đức và 40% bài học ở Nhật. Ấn tượng của chúng tôi được khẳng định. Học sinh ở Nhật giải toán nhiều hơn học sinh ở các quốc gia khác. Loại toán nào được trông đợi? Một cách để đo loại toán nào được học sinh làm là áp dụng ý tưởng về các bài mà học sinh điều khiển và nhìn vào việc học sinh có được yêu cầu triển khai nhiều phương pháp giải toán khác nhau cho các bài toán hay không. Các bài toán có thể có một đáp án, nhưng có rất nhiều cách giải. Ví dụ, bài toán trong giờ dạy của thầy Jonis, tìm tổng số đo góc trong của một hình đa giác, có thể được giải bằng các cách. 1. Đo các góc trong một hình đa giác bằng thước đo góc, sau đó cộng lại. 2. Đo các góc của vài hình đa giác, sau đó tìm ra dạng chung và đoán ra câu trả lời. 3. Hoặc là sử dụng kết quả của cách 2 để lập ra công thức. Việc có nhiều cách giải trong cùng một bài toán rất quan trọng. Ở chỗ học sinh sẽ có nhiều cơ hội tìm ra nhiều phương pháp khác nhau nếu các em được khuyến khích khảo sát nhiều phương pháp khác nhau, và điều này khiến học sinh tham gia vào việc làm toán nhiều hơn. Như các gợi ý của các bài giảng ở chương 3, bài học của Nhật cho học sinh cơ hội tìm ra nhiều phương pháp giải hơn so với bài học ở Đức và Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngay cả ở Nhật, có ít hơn phần nửa số bài học có nhiều phương pháp giải khác nhau do học sinh đưa ra. Như vậy, có phải chúng ta đánh giá quá cao việc làm sáng tạo mà học sinh Nhật được yêu cầu thực hiện? Hay chỉ đơn giản là một số bài học không cho học sinh thời gian để trình bày phương pháp của họ? Một cách để kiểm tra việc này là nhìn vào các bài toán học sinh làm trong hoạt động tại chỗ ngồi và cách suy luận theo yêu cầu của bài toán. Cách suy luận của hoạt động tại chỗ bao gồm 3 loại: luyện tập các bước thông thường, áp dụng khái niệm hoặc các bước giải vào các bài toán mới, sáng tạo ra cái mới, hoặc phân tích vấn đề theo cách mới. Loại đầu tiên khá phổ biến và thường gặp trong bài giảng ở thầy Jonis. Ví dụ, thầy trình bày cách xác định và tính các góc phụ và sau đó giao một số bài tập để thực hành. Loại thứ hai gồm những tình huống học sinh được khuyến khích sử dụng một ý tưởng cụ thể nào đó để giải quyết vấn đề, nhưng nó không được để lộ ra ngay lập tức. Cách thứ ba bao gồm những bài học sinh phải sáng tạo ra một điều gì đó, hay là một học sinh được yêu cầu phải suy nghĩ hoặc phân tích bài toán theo một cách mới. Trong giờ học của thầy Yoshida, học sinh được yêu cầu tạo ra những vấn đề mới, có thể được giải bằng cách sử dụng những gì họ hiểu biết về cách đo góc. Tóm tắt, chúng ta biết rằng học sinh ở Đức và Mỹ học toán bằng cách theo sự hướng dẫn của giáo viên. Ở Đức, việc này diễn ra dưới dạng học sinh trả lời những câu hỏi cụ thể của giáo viên khi cả lớp triển khai các bước giải toán. Ở Mỹ thì dưới hình thức học sinh theo chỉ dẫn của giáo viên bằng cách luyện tập các bước tại chỗ ngồi. Mặc dù trong bài giảng của thầy Yoshida cho thấy sự ngược lại, nhưng dữ liệu lại không hỗ trợ cho điều này. Trung bình thì hình ảnh chính xác hơn là có một sự cân bằng ở Nhật. Việc giải toán được chia cho cả giáo viên và học sinh. Thỉnh thoảng, nhưng không phải luôn luôn, học sinh được yêu cầu đưa ra các phương pháp mới và trình bày trước lớp. Những lúc khác thì giáo viên điều khiển lớp học, giảng bài, minh họa, yêu cầu học sinh ghi nhớ, vân vân. Sử dụng các công cụ ở cả hai ý nghĩa chủ quan và mật mã khách quan, chúng tôi giờ đây có thể hình thành một bức tranh về việc dạy toán lớp 8 ở Đức Mỹ và Nhật. Chúng tôi đã bắt đầu từ những cảm nhận đơn giản của mình về phương pháp dạy của từng quốc gia. Sau đó, chúng tôi kiểm tra lại bằng những bài giảng mẫu của mỗi quốc gia. Chúng tôi đã chú ý vào những điểm đặc biệt của việc giảng dạy trong thuật ngữ nghiên cứu, đó gọi là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Bây giờ chúng ta hãy cùng xét xem những dấu hiệu này cho chúng ta hiểu biết điều gì về việc giảng dạy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 4, đọc lại các hình ảnh. Sau đây, khosachnói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương 5, giảng dạy là một hệ thống, ở những file sau.